xinh em ven bờ sông lo, tóc hoen nắng gió mặn môi gió biển, bụi đỏ bàng sao mà yêu mến thế, vặt vẹo cầu tre lời hẹn níu bờ chiến.